Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, khảo hạch bắt đầu. Ba chiếc xe ngựa, hai mươi mấy người hợp thành đội xe dừng ở bên ngoài đạo quan cũ nát mảnh đất trống lớn này. Cái này hai mươi mấy người trừ dẫn đầu hai cái bên ngoài. Những người khác mỗi một vị đều có không yếu nội lực ở thân. Lại bộ pháp thống nhất, đi lại dừng lại ở giữa rất có chiến trận phương pháp. Mặc kệ vị trí như thế nào biến ảo, đều sẽ đem xe ngựa cùng dẫn đầu hai người thiếu niên bảo vệ ở bên trong. Nhưng sau một khắc, một vị cao thủ bay vọt mà tới, hướng dẫn đầu thiếu niên khom lưng nói, thiếu gia, Thục Sơn đã đến, chẳng qua Thục Sơn tiên phái thu đồ còn chưa bắt đầu. Đi thông đỉnh núi cầu thang vẫn như cũ bị kết giới ngăn lại. Không cách nào tiếp tục tiến lên. Nghe vậy, thiếu gia này gật đầu, cười nói, đã như vậy vậy liền đi đạo quan nghỉ tạm một lát đi. Nếu không phải chuẩn bị những này kỳ chân dị bảo, cũng sẽ không kéo tới hôm nay mới chạy tới Thục Sơn. Tất cả mọi người vất vả. Thiếu gia nói quá lời. Đây đều là tiểu nhân nên làm. Người dẫn đầu hộ vệ cúi đầu nói. Chẳng qua là một lát sau, đang ở trong đạo quan ngủ được mơ mơ màng màng Hoa Thiên Cốt bị tiếng huyên náo đánh thức. Đông Phương, xảy ra chuyện gì? Hoa Thiên Cốt xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ngoài cửa. Thật đáng yêu đứa bé a. Hoa Thiên Cốt ánh mắt rơi vào Đông Phương Úc Khanh trước mặt thân ảnh kiều tiểu. Lớn mật. Hộ vệ đầu lĩnh lập tức tiến lên, Quất Trì dừng tay, thân ảnh kiều tiểu ngăn lại, chợt hướng Hoa Thiên Cốt cười nói, hai vị, chúng ta cũng không có ác ý, ta gọi Lý Thanh, chẳng qua là đi cả ngày lẫn đêm đuổi đến hai ngày con đường. Muốn ở đây nghỉ tạm một lát, dưỡng đủ tinh thần sau đó tham gia Thục Sơn thu đồ đại điển. Các người cũng là tới tham gia Thục Sơn thu đồ. Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nói, nghe vậy, Lý Thanh mỉm cười nói, chẳng lẽ tỷ tỷ và vị này ca ca cũng là tới tham gia Thục Sơn thu đồ? Đúng vậy, a đúng a, hình như tìm được đồng đạo. Hoa Thiên Cốt bước nhanh tới, nhìn trước mắt so với mình thấp một cái đầu Lý Thanh nói. Tiểu đệ đệ ngươi thật đáng yêu a, chẳng qua là ngươi nhỏ như vậy cũng muốn bái sư Thục Sơn. Nghe nói Thục Sơn thu đồ rất nghiêm khắc, ta đã 12 tuổi, chỉ là bởi vì một chút duyên cớ, thân thể trưởng thành rất chậm, Lý Thanh không giấu giếm nói. Chiều cao của hắn, sơ soạng hẹn chỉ có 1m34, nhưng 12 tuổi, ở thế giới này phổ biến lớn đều có chút nóng nảy. Đã có thể lấy vợ sinh con, nhưng 1m34 thân cao ở nam tính bên trong lại là ít có. Đúng không dạy nổi, Hoa Thiên Cốt có chút thương tiếc nhìn Lý Thanh trước mắt. Nàng bởi vì thân thể nguyên nhân bị hàng người chen lấn chửi rùa. Theo Hoa Thiên Cốt, trước mặt tiểu đệ đệ này thời gian sợ cũng không dễ chịu lắm. Chẳng qua là Đông Phương Úc Khanh khi biết người trước mắt tính danh về sau. Lại nhìn mắt Lý Thanh phía sau ánh mắt vô thần, rất chán trường mập mạp một cái. Dưới đáy hai mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Chẳng qua là còn không chờ đợi hai người ngôn ngữ. Một vị dung mạo thượng giai, bạch y tung bay cầm kiếm thiếu nữ đi đến. Nữ tử này mặc dù dung mạo kém xa Hoa Thiên Cốt tinh xảo, cũng không có Lý Thanh người thiếu niên này đáng yêu, nhưng lại cho người một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Khiến người ta không nhịn được muốn dốc lòng che chở nhu nhược cảm giác. Chẳng qua cỗ này ta thấy mà yêu nhu nhược cảm giác bên trong còn có một tia như ẩn như hiện kiếm khí vây quanh. Mới vừa xuất hiện, thuận lợi khiến Lý Thanh những thị vệ kia như lâm đại địch. Vị tỷ tỷ này, người cũng là tới bái sư Thục Sơn sao? Hoa Thiên Cốt tò mò nói. Mặc dù trước mắt vị này thiếu nữ cổ quái nhìn bộ dáng so với mình còn muốn nhỏ một chút, nhưng Hoa Thiên Cốt cảm thấy kêu tỷ tỷ là đúng người một loại tôn kính. Thiếu nữ cổ quái nhìn Hoa Thiên Cốt một cái, khẽ gật đầu, biểu lộ không có chút nào ba động, đi đến một bên liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hình như đã hẹn, thiếu nữ cổ quái kia vừa rồi tìm cái vị trí nhắm mắt dưỡng thần. Đồng dạng một cái cầm trong tay trường kiếm tuấn giật thiếu niên rút kiếm đi vào trong nội viện. Vẻ mặt như thiếu nữ cổ quái bình thường đều là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Chẳng qua thiếu niên lạnh lùng này lại khi đi ngang qua, liếc mắt Lý Thanh phía sau đang ngẩn người người kia một cái, chợt thuận lợi thu hồi ánh mắt, đồng dạng ở nơi hẻo lánh nhắm mắt không nói. Thấy được hai người này, trong lòng Hoa Thiên Cốt tò mò, chẳng lẽ kiếm khách đều là như thế lạnh như băng sao? Lục tục, ánh sáng mặt trời hoàn toàn dâng lên, trong đạo quan đã không chen vào được người, dưới chân Thục Sơn đột nhiên trở nên ngư long hỗn tạp. Trong đó không thiếu cho những hộ vệ này áp lực rất lớn cường giả. Là lập tức trong xe bảo vật an toàn nghĩ, hộ vệ chia làm hai đội, một đội hộ tống xe ngựa ở đạo quan bên ngoài xa xa đồn trú, một đội bảo hộ lấy Lý Thanh cùng cái kia ngẩn người thiếu niên. Chẳng qua là ba canh giờ quá khứ, mắt thấy mặt trời soi đỉnh, đám người thời gian dần trôi qua rối loạn lên. Thục Sơn này thế nào làm? Không phải nói mặt trời mọc sắp chạy mới thu đồ. Hiện tại cũng giữa trưa còn không thấy cái bóng người, tạm biệt không phải là lại bị thất sát. Phái diệt môn đi, thật là có khả năng này. Thục Sơn này ta nghe nói là bát đại trong tiên môn yếu nhất một phái. Được, vẫn là chờ một chút đi. Lỡ như đây chính là người ta khảo nghiệm. Nghe đến lời này, Tào Động lúc này mới ngừng nghỉ một chút. Chẳng qua là, cái này nhất đẳng, bắt đầu từ giữa trưa chờ đến buổi tối, vẫn không có bất kỳ động tĩnh. Thế nào làm? Diệp đại ca chẳng lẽ lại ngủ quên mất? Hoa Thiên Cốt gãi đầu, nghi hoặc trong lòng nói, lúc này đã tụ tập ở dưới chân Thục Sơn như là kiến hôi dày đặc bầy. 8.000 người trực tiếp đi 2.000 người. Thời gian từ buổi tối lại đến sáng ngày thứ hai, 5-6.000 người lại đi 1-2.000 người. Ước chừng thời gian 3 ngày, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có người rời khỏi. Cuối cùng thuận lợi chỉ còn lại có hơn 1.800 người. Rốt cuộc, ở ngày thứ tư ánh sáng mặt trời luồng thứ nhất ánh sáng tím rơi xuống. Một đạo kiếm quang từ Thục Sơn bay thẳng mà xuống, cuối cùng lơ lửng ở đạo quan phía trên. Người đến một áo trắng, tóc bị màu trắng dây cột tóc trói chặt sau đó rối tung ở sau lưng. Kiếm chỉ bên cạnh chỉ, dưới chân một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa chậm rãi chập trùng ở giữa kéo theo áo trắng. Chậm rãi phiêu động, tiên một chữ này đập vào mặt. Cho dù đối với mặc cũng không thèm để ý, nhưng nguyên bản Thục Sơn chế phục quá khó nhìn, thuận lợi dựa theo lúc trước Thiên Dung thành kiểu dáng làm 3.000 kiện tân phục sức. Tạp dịch là màu xanh, đệ tử là màu trắng, trưởng lão cùng trưởng môn là màu tím, đệ tử thân truyền là màu tím nhạt. Khoan hãy nói, cái này một đổi, mặc dù người hay là người kia, nhưng xem toàn thể đi lên, tinh khí thần trực tiếp tăng lên một cấp bậc không chỉ. Nếu như người mặc những chế phục này đã tụ tập ở cùng một chỗ, nhìn nhau cảm giác vẫn là vô cùng có lực trùng kích. Các ngươi rất tốt, lưu lại người đã thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, chẳng qua 3 ngày này mới chạy đến người ngoại trừ. Các ngươi cùng rời đi người đồng dạng đều bị đào thải, Vân Ẩn cất cao giọng nói. Ta đoán không lầm đi. Ha ha ha, ta biết tuyệt đối là đạo thứ nhất khảo hạch. Nghe bên tai tiếng hoan hô, khảo hạch này 3 ngày mới tới người không phục nói, vì cái gì? Chúng ta cũng có thể hãy đợi a. Chính là a, chúng ta chẳng qua là tới chậm chút ít. Luân tính kiên nhẫn, ta hắc tử không hao phí so với đám người này kém. Nhìn phía dưới ồn ào người, Vân Ẩn nghĩ tới xuống núi lúc Chi Tâm trưởng lão nói. Thuận lợi thông qua linh lực đem tất cả âm thanh ép xuống, các ngươi không qua lọt nguyên nhân là Không đúng giờ, trong các ngươi rất nhiều người đều có võ nghệ bằng thân. Cho dù lại khoảng cách xa, thời gian 2 tháng cũng đủ để đi ngàn dặm xa. Lời tuy nói như thế, nhưng người phản bác không cam lòng vẫn như cũ không ít. Nhưng nghĩ tới Chi Tâm trưởng lão lời nhắn nhủ, Vân Ẩn kiếm chỉ khẽ động, Viễn Siêu Thục Sơn nguyên bản kiếm pháp kiếm mới quyết đánh ra. 10 mấy đạo kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành phi kiếm ở xung quanh người vờn quanh. Cái này hoa lệ một màn, cùng kiếm khí phi kiếm mang theo lăng liệt chèn ép khí tức dưới. Không phục đám người rốt cuộc ngậm miệng lại, xám xịt chạy, chẳng qua đây chỉ là số ít, lại bắt được một chút vàng thau lẫn lộn ra hỏa, giả bộ như mình rất sớm liền tới người. Những người còn lại còn có hơn 1.500 người. Lưu lại những người này, Vân Ẩn kém nhìn xuống, tư chất đều tốt vô cùng, thậm chí trong đó một chút liền hắn đều nhìn không thấu. Vậy hay sao không cần nói nhảm nhiều lời, nhân cơ hội này, ở ngoại môn Thanh Dương trưởng lão chỗ báo danh về sau, liền có thể ăn uống no đủ, dưỡng đủ tinh thần. Xế chiều bắt đầu trận thứ 2 khảo hạch, Vân Ẩn dứt tiếng. Một đạo mập mạp bóng người ngự kiếm mà đến, trong tay còn cầm một trưởng bàn vuông, bên cạnh còn có vừa mất gầy nhân thủ cầm bút mực giấy nghiên. Hai người rất nhanh thuận lợi ở leo núi dưới cầu thang chuẩn bị kỹ càng. Chẳng qua là mập mạp Thanh Dương ngẩng đầu nhìn một chút Vân Ẩn thật là có chút hâm mộ. Nhưng hắn là biết đến, Vân Ẩn hiện tại đang dùng kiếm quyết là trưởng môn thân truyền tuyệt học. Đối với linh lực tiêu hao cực ít, nhưng uy lực lại có thể cùng nguyên bản Thục Sơn tuyệt học sánh vai. Nhân số nhiều lắm, thu hồi tâm thần nhanh chóng ghi chép. Hiện tại hắn đối với Thục Sơn tiền cảnh cực độ nhìn kỹ. Một lòng nghĩ như thế nào biểu hiện, lấy được Diệp Chân thay mới. Sau đó đi vào giai là trưởng lão nội môn, thu được cường đại hơn ngự kiếm tuyệt học. Ở Thục Sơn sau khi lớn mạnh tay cầm trọng quyền, đến lúc đó mặc kệ đi nơi nào, đều sẽ suy nghĩ trường lưu thế tôn nho tôn bình thường được người tôn kính. Dù sao, hai người hắn hiện tại đã từ thanh hư ám hiệu bên trong biết được. Trưởng môn thế nhưng là cái kia vượt qua trường lưu bạch tử hóa. Bước vào tầng 10 cường giả tuyệt thế, thay thế tôn thượng bạch tử họa tân nhiệm thiên hạ đệ nhất nhân. Lý Thanh, nghe được tên, mập mạp Thanh Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn trước mắt vóc người thon nhỏ Lý Thanh. Sắc bén ánh mắt cũng nhu hòa một chút, cười nói, về phần ngươi, trưởng môn cho hai ngươi lựa chọn. Thứ nhất, miễn đi thử trực tiếp vào nội môn. Thứ hai, cùng những người khác, thông qua khảo hạch tiến vào. Cái này, Lý Thanh có chút chần chờ. Ánh mắt rơi xuống trên người Thanh Dương lão đầu. Hình như muốn xem ra những thứ gì. Người yên tâm, trưởng môn không thích quanh co lòng vòng. Miễn đi thử cùng khảo hạch tiến vào chịu đãi ngộ không có gì khác nhau, Thanh Dương trưởng lão. Đương nhiên biết đến Lý Thanh vì sao chần chờ. Lúc trước hắn cũng như thế. Đẩy người sau lưng Lý Thanh phần lớn đều lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể miễn đi thử, lại trong lòng quyết định chủ ý. Nếu thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử Thục Sơn nhất định phải cùng cái này phát dục không tốt Lý Thanh giữ gìn mối quan hệ. Có thể miễn đi thử thân phận khẳng định không tầm thường. Chỉ có số ít người hướng Lý Thanh trộm được khinh bỉ ánh mắt. Khiến cho người không tưởng tượng được chính là Lý Thanh đang trầm mặc một lát sau, đáng yêu gương mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, cùng nữ nhân mắt to chớp chớp, hướng Thục Sơn phương hướng cung kính thi lễ một cái, cất cao giọng nói nói. Lý Thanh đa tạ trưởng môn ân điển, nhưng Lý Thanh có lòng tin thông qua khảo hạch, mong rằng trưởng môn cho phép. Có thể, không bao lâu, một đạo uy nghiêm lãnh đạm thanh âm truyền khắp cả trên dưới Thục Sơn. Thậm chí phương viên trăm dặm, mỗi một người nghe được âm thanh, mặc kệ là người hay là những sinh vật khác, tất cả đều cảm giác thân thể cứng đờ, linh lực trong cơ thể, nội lực, thậm chí huyết dịch, thậm chí tư duy đều đọng lại một chút. Kỳ dị như vậy hình dáng, khiến những kia tự nhận thực lực không tệ ra hỏa trong lòng hoảng sợ. Ghi chép lấy tốc độ cực nhanh tiến hành, từng cái danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ bị Thanh Dương lão đầu cực nhanh ghi chép. Lý Nhị Cầu, Vương Đại Nghiêu, Sóc Phong, Hoa Thiên Cốt, Cầu Thạng Tử, Đường Quả, Khinh Thủy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.